Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chính là hiện tại, chính là hắn, lạnh lùng nói, huống chi, không hảo sao, linh cơ vừa động, đa tạ, không có việc gì, sư phụ, thực xin lỗi, đời này, tay, thét to, thế nào, hành, a, hiện tại, cái gì cũng chưa nói, một khi đã như vậy, lúc này, câm miệng, hành, vô dụng, nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép, hết chương.